Vợ ơi, theo anh về, chương 58, góc truyện audio.com. Buổi tối tại Lan Đình Nguyền, hôm nay Hắc Thần đi làm về sớm hơn thường ngày. Chưa đến giờ cơm, đáng lẽ hắn phải thấy vợ hắn ngồi ngay sofa xem mấy bộ phim ngôn tình mơ mộng đó rồi chứ. Nhưng mà hắn đi sâu vào phòng bếp, cũng không thấy cô đâu. Thấy quản gia Lan bận bịu nấu đồ ăn. Hỏi, dì Lan, Đinh Đinh cô ấy chưa về nữa à? Đâu có. Con bé về từ sớm rồi. Nhưng hôm nay có vẻ tinh thần không tốt. Cứ ở trong phòng suốt. Hắc Thần nghe đến đây. Đầu mày kiếm tinh tế nhíu chặt lại. Hỏi tiếp, không ăn cơm trưa luôn sao? Không, chẳng chịu ăn gì cả. Vậy nhờ dì dọn cơm giúp con. Con lên kêu cô ấy. Hành động nhanh hơn lời nói. Bước chân lên phòng mở cửa ra. Không gian trong phòng tối om. Lúc hắn bật đèn lên. Đi vào nhìn khắp phòng. Vào cả phòng tắm. Vẫn không thấy. Đầu mày càng nhíu chặt hơn một phần. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra một chỗ cô cũng hay ghé đến. Bước chân không kìm được nhanh chóng hơn trước. Lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ở đây được xây một cái hồ bơi to. Xung quanh được gắn kính trong suốt. Nhưng chỉ bên trong mới nhìn thấy được bên ngoài. Còn theo sở thích của Đinh Đinh, Hắc Thần còn kêu người gắn những dây đèn trang trí bóng tròn. Từ đó ở đây trở thành nơi trong tòa nhà cô thích nhất. Nhẹ nhàng mở cửa ra, hắn liền thấy được bóng dáng nhỏ của cô ngồi trên thành hồ bơi. Vừa uống rượu vừa đạp nước vừa thẫn thờ, không hề nhận biết được hắn đến gần. Hắn không vui, cô bây giờ không để ý gì đến hắn, không nhanh không chậm ngồi bẹp xuống, đem cô ngồi lên đùi của mình, bị hành động này của hắn mà giật mình, đến khi nhận diện được mặt của đối phương, cô mới thở phù một cái, thấy anh nên mới không sợ nữa à, vừa nói hắn vừa nhìn cô cười vui vẻ. Tựa như mấy cái không vui khi nãy không phải là của hắn. Ai nói là nhìn thấy anh thì em hết sợ, chứng kiến cô xấu hổ đến nói vấp, Hắc Thần bị cô mê hoặc, ôm chặt cô vào lòng, lắc qua lắc lại, làm sao không ăn cơm chưa, không đói bụng, con heo như em làm sao không ăn nguyên ngày mà không đói bụng. Nói có chuyện gì, không đói thiệt mà, sáng lỡ ăn nhiều nên mới không đói, con heo này, con heo nọ, cô nghe giết quen rồi, kệ hắn muốn nói gì. Bọt, bọt, Đinh Đinh, Hắc Thần, cái bụng này đúng là không đúng lúc gì hết trơn. Khuôn mặt của Đinh Đinh xấu hổ đến đỏ bừng. Bàn tay không kìm được mà vo góc áo của Hắc Thần nhăn nhúm. Hắc Thần lúc này rất muốn cười nhưng lại phải cố gắng kìm nén. Vừa xoa bụng cô vừa nói. Đã đói rồi này, thôi xuống dưới nhà ăn cơm. Ông cô đứng dậy rồi đi xuống lầu. Đặt cô xuống chỗ ngồi. Cả quá trình cô không thèm vận động, bởi vì hôm nay coi rất lười, ngoan ngoan ăn cơm xong xuôi. Hắc Thần lên phòng tắm xong cũng đã được 9 giờ tối. Như cô vợ hiền lành, đảm đang, khuấy cho hắn một ly sữa nóng, đưa và nói, này, anh uống đi, làm ấm bụng tối ngủ ngon. Hắc Thần lau tóc xong, cầm ly sữa cô đưa ngồi xuống uống, Đinh Đinh thay hắn sấy tóc. Dịu dàng làm ra đầu hắn thoải mái. Kết thúc thì Hắc Thần cũng đã uống sữa xong. Cùng Hắc Thần nằm xuống giường. Sau 15 phút sau, Đinh Đinh thấy hắn thở đều đều liền biết ngủ say như dự tính. Rời khỏi vòng ôm của hắn, vào phòng thay đồ thay bộ đồ đen, lấy chiếc máy ảnh cô đã chuẩn bị để vào ba lô, con dao nhỏ, laptop, nón lưỡi chai, đôi găng tay ra, chuẩn bị hết tất cả. Đeo ba lô lên rồi ra khỏi phòng. Khi Đinh Đinh nhẹ nhàng bước đi, Hắc Thần đã ngủ rất say. Nhưng giờ phút cửa đóng lại, hắn mở mắt, Rosewood Basin Hotel, 21:45, ngồi đợi trong xe cũng đã 15 phút rồi. Bây giờ nhân vật chính mới xuất hiện, nắm bắt từng khoảnh khắc, tấm ảnh nào cũng đẹp và rõ. Đợi bọn họ đã khuất sau cánh cửa, Đinh Đinh kéo kính xe lên. Rồi bắt đầu công việc chính, mở điện thoại lên, chờ nghe cái gì đó. Ba, sao ba lại ở đây? Ba có hẹn với bạn trai của con. Sao, con gái của ba đi chơi có vui không? Dạ vui lắm, vui là tốt rồi, ngồi xuống ăn đi, ba có chuyện nói với cậu ấy một chút. Đinh Tổng, sao lại là Đinh Tổng? Phải gọi là ba đi chứ. Không lâu nữa Đinh Ngọc và cậu sẽ về chung một nhà mà. D. Chấm, dạ, kế hoạch tốt hết chứ. Nó có phát hiện cái gì không? Dạ không thưa ba, Đại Hổ như đã biết đã nói những chuyện ba sắp xếp. Biểu hiện rất tốt, cô ấy rất tin tưởng. Hảo, tốt lắm, làm việc rất tốt, lật đổ được con quỷ cái đó là ba an tâm rồi. Dạ, con sẽ làm hết mình. Ha ha, tốt, rất tốt, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Ta lập tức tổ chức hôn lễ linh đình cho hai con. Thiệt sao ba, Ngọc Ngọc yêu ba, anh mau chóng giúp ba xử lý con nhỏ đó đi. Cả nhà em ai cũng chướng mắt nó hết. Muốn nó thân bại danh liệt càng sớm càng tốt. Được, anh hứa, sẽ lật đổ cô ta bằng mọi giá. Để được cưới em, chấm chấm chấm chấm chấm. Rosewood Beijing Hotel là một khách sạn nổi tiếng khác ở Bắc Kinh. Khách sạn gần ga tàu điện ngầm và sân bay quốc tế Bắc Kinh với 283 phòng. Được đánh giá là một trong những khách sạn tiện nghi và chất lượng ở Bắc Kinh với 6 nhà hàng. Quán cà phê phục vụ những món ăn và đồ uống nổi tiếng. Từ đây bạn có thể đi bộ để tham quan phòng trưng bày nghệ thuật Green, trung tâm thương mại China Uôn và phố Vương Phủ Tình, cách Trương.